Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, kim tiền. Quyền lực, sắc đẹp, converter dung kiều cầu khen thưởng không có tức cười ở lại bao lâu. Chuyện bên này, giao cho Cảnh Nghiễm tới xử lý, Dịch Tiểu Phi chính là mang uống say Lục Huyền Âm, còn có bé mập cùng nhau rời đi. Bé mập ngược lại là không hỏi Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ biết nhóm người kia. Chẳng qua là cảm thấy Dịch Tiểu Phi tựa hồ không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì để tránh cho phiền toái, Dịch Tiểu Phi đưa Lục Huyền Âm đi trước bé mập nhà. Buổi tối để cho Lục Huyền Âm cùng bé mập ngủ chung một chỗ. Như vậy Dịch Tiểu Phi cũng tương đối an để tâm một chút. Còn như Dịch Tiểu Phi trực tiếp lái xe trở về, chỉ là có chút sự việc, thì không phải là như vậy để cho người như nguyện. Ở trên đường đi, Dịch Tiểu Phi lại có thể bị ngăn lại. Cái này chặn lại là khá hơn chút giá trị không rẻ xe sang. Hiển nhiên cái này chặn lại là có nhằm vào tính chất. Lúc trời cũng không còn sớm, đã sấp xỉ rạng sáng. Cái này chặn lại đường tương đối vắng vẻ. Cái này thời gian điểm, số lượng xe chạy rất ít địa phương. Xuống xe sau đó, Dịch Tiểu Phi tựa vào trên cửa xe, nhìn bên kia giống vậy xuống xe người đi tới, mà bị mọi người vây quanh. Tương đối nổi bật đạo thân ảnh kia, chính là ban ngày gặp mặt qua Vạn Lâm Lâm. Vậy đại hung khí, đơn giản là quá đoạt người con mắt. Hôm nay xuất hiện, giấy rủa dáng người thướt tha, sáng chói động lúc thức dậy, rất có thị giác đánh vào. Có chuyện gì không? Đem người như vậy cưỡng ép chặn lại, cái này tựa hồ không phải rất lễ phép sự việc chứ? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, nhìn Vạn Lâm Lâm mở miệng nói, Dịch tiên sinh, cũng chỉ có cùng ngươi đơn độc gặp mặt, chúng ta trò chuyện một chút có được hay không? Ban ngày mới vừa quen biết, ngươi chỉ muốn cùng ta đơn độc trò chuyện một chút. Cái này tốc độ phát triển có phải hay không quá nhanh? Mau sao? Ta có thể không cảm thấy. Ta cảm thấy Dịch tiên sinh là muốn một cái người rất tốt mới. Chỉ là muốn mướn Dịch tiên sinh ngươi tới sòng bạc làm việc. Sòng bạc là ngươi? Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi hơi kinh ngạc. Cái này sòng bạc lại là Vạn Lâm Lâm. Cũng coi là ta đi. Dù sao cũng là nhà ta mở. Như thế nào? Dịch tiên sinh có hứng thú sao? Nếu có thể ở ta bên này làm việc, ngươi biểu hiện tốt, trước phải đến kim tiền, sau đó sẽ có được quyền lực. Cuối cùng, ngươi lấy được chính là sắc đẹp. Vạn Lâm Lâm vừa nói, chủ động ai gần Dịch Tiểu Phi. Ngươi không đến gần, cái ngực này ngã đã tới một lần tiếp xúc. Ngươi như vậy chủ động, ta còn thật có chút lo lắng. Xin lỗi, ta đối với những thứ này là không có hứng thú. Huống chi, nếu là Uyển Âm biết ta ở ngươi bên kia làm việc, nàng sẽ giết ta. Như thế nào? Ngươi cứ như vậy sợ Lục Uyển Âm? Rời đi nàng, ta làm bạn gái ngươi đều có thể. Mặc dù có chút đồ, ta quả thật kém hơn nàng, nhưng là Dịch tiên sinh, ta Vạn Lâm Lâm có ngực. Ngực, chẳng lẽ Vạn tiểu thư còn muốn bằng vào một ngực nơi tay, thiên hạ ta có ảo tưởng sao? Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là tò mò xem. Trước liền cùng Lục Huyền Âm nói qua, nhỏ bé tốt là được. Quan tâm là nhỏ bé, mà không phải là lớn nhỏ. Chẳng lẽ cái này không được sao? Các ngươi người đàn ông không phải đều thích như vậy? Vạn Lâm Lâm miệng phun mùi thơm. Người đàn ông rất khó chịu sắc đẹp cửa ải này. Chỉ cần người phụ nữ chủ động, người đàn ông kia thì sẽ lộ ra nhất bản tính một mặt. Nhất định sẽ không cầm được. Có thể ta hết lần này tới lần khác không phải rất để ý. Quá muộn, vẫn là về sớm một chút. Tắm một cái đi ngủ. Người phụ nữ ngủ không tốt, đối với da tổn thương có thể là rất lớn. Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi, chẳng qua là nghe được Dịch Tiểu Phi những lời này, để cho Vạn Lâm Lâm sắc mặt trở nên khó coi. mới vừa trên mặt triển lộ nụ cười cũng không có. Dịch tiên sinh, có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Cái này trong lời nói, đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác, sợ là mang nhất định uy. Dẫu sao người mang đến nhiều như vậy, cũng không phải là dùng để trưng bày. Cút, Dịch Tiểu Phi quay đầu, hướng về phía Vạn Lâm Lâm nói một chữ. Cái này làm cho Vạn Lâm Lâm hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi trở mặt so với mình còn nhanh hơn rất nhiều. Được, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Vạn Lâm Lâm cắn môi, ngược lại là cũng không có để cho dưới tay mình ra tay, mà là vừa quay người, lựa chọn rời đi, bởi vì là đối với Vạn Lâm Lâm mà nói, đối phương cự tuyệt, bây giờ cho dù là ra tay, cũng chỉ là dạy dỗ một trận, hắn muốn là trước mắt chàng trai hối hận. Đến lúc đó giống như nàng cầu xin tha thứ. Đây mới là Vạn Lâm Lâm mong muốn. Sau khi lên xe, rất nhanh những người đó đều rời đi. Còn như Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý cái gì. Thật chẳng lẽ lấy là lớn thì ngon sao? Tiểu Phi, đây cũng là một khối thịt đầy đặn à. Ngươi chỉ như vậy thả đi. Mới vừa rồi vậy nay tử đung đưa. Thật mang cảm à. Rồng lưu manh cười đê tiện, đơn thuần than khổ đứng lên, có cái gì tốt chỗ cảm giác, cũng cứ như vậy, đột nhiên cảm thấy, mới vừa rồi người phụ nữ kia thật là bỉ ổi nha. Phải nói thô bỉ, cũng không có ngươi thô bỉ, ngày ngày ở ta trong đầu làm nhiều ít bẩn thỉu sự việc. Ngươi lấy là ta cũng không biết, ngươi biết cái gì, ta đây là đang phát tiết mình kiềm chế. Nếu không ta thật muốn biệt xuất bệnh tới, muốn mẫu long không mẫu rồng, vậy ta liền mình động móng, như vậy cơm no áo ấm tốt biết bao à, ta cũng không có để cho ngươi giúp ta à, mặc dù ta đã từng nghĩ tới, ở trong đầu rồng lưu manh, hướng Dịch Tiểu Phi mất hồn địa, ném một cái tự lấy là, rất tịch mịch ánh mắt quyến rũ, mở miệng nói, ngươi con mẹ nó. Đừng tới chán ghét ta. Ngay tức thì Dịch Tiểu Phi liền đem rồng lưu manh cho che giấu. Có lúc Dịch Tiểu Phi nhiều cùng rồng lưu manh trò chuyện, chính là sợ rồng lưu manh xảy ra vấn đề gì. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng biết rồng lưu manh kiềm chế. Có thể Dịch Tiểu Phi là thật không thể ra sức, mà bây giờ tình huống, người này ngày ngày tới chán ghét mình, thiếu yêu cũng thiếu đến mình trên người. Lái xe khởi động sau đó, hướng nhà trọ độc thân đi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lái chiếc xe này, sau này cũng biết dùng. Giá tiền thật ra thì không cao, liền chừng 100k. Bằng vào Dịch Tiểu Phi bây giờ bản lãnh, tuyệt đối có thể mở tốt hơn. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không muốn như vậy rêu rao thôi. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi sau khi rời giường, ăn một ít điểm tâm, liền đi trước Tần Hải Phách chỗ ở. Bỏ mặc như thế nào, rất nhiều chuyện cần phải làm, mà thiên linh tinh hấp thu là tuyệt đối không thể rơi xuống. Vậy bây giờ Dịch Tiểu Phi một ngày hấp thu 3 tiếng dáng vẻ. Đây là trạng thái cao nhất, hơn nữa ở buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cũng hấp thu qua. Chân chính đối với thân thể có hiệu quả tốt nhất, cho ra kết luận, hấp thu là ở buổi sáng thời gian, 3 tiếng, không có ai tới quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đang hấp thu trong, sau lưng phơi bày ra hư ảnh này màu vàng thân rồng, không ngừng di động, tương đối linh hoạt, làm sau khi hấp thu xong, Dịch Tiểu Phi liền xuống lầu, Tần Hải Phách cái điểm này. Tới xử lý chuyện, bất quá ở trong nhà người giúp việc, bây giờ đều biết Dịch Tiểu Phi, đương nhiên là chiếu cố thật tốt. Dịch Tiểu Phi cần ăn cái gì, cũng có thể lấy nhanh nhất tốc độ chuẩn bị xong. Muốn đi ra ngoài, bởi vì là hôm nay là tử dục sinh nhật, mặc dù nói không cần gì lễ vật, không ngại, có thể Dịch Tiểu Phi hay là muốn đi thương trường nhìn một chút, có hay không đồ tốt. Ý vẫn là yêu cầu.